Đây là bản thảo truyện ngắn mà Joyce đưa cho tôi xem. Khi tôi gật đầu muốn biết thêm về người yêu của cô, bản thảo được viết bằng tiếng Anh. Tên nhân vật chính là Pine, Tùng, cùng tên với anh. Cái chết của cây tuyết Tùng. 1. Tôi là Tùng, năm nay tôi 14 tuổi. Tôi sống cùng với ba, mẹ, bà nội, anh trai trong một căn biệt thự nằm ở ngoài rìa thành phố. Bên mé trái sân nhà có một cây tuyết Tùng đã lâu năm. Có một người giúp việc theo giờ ghé qua hàng ngày. Cuộc sống của gia đình tôi khá lặng lẽ. Tôi có một căn phòng riêng. À, và một con chó. 2. Thông là anh trai của tôi. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi. Mọi người nói tôi và Thông không giống như hai anh em. Thông đen còn tôi trắng. Mắt Thông nhỏ màu đen láy, còn mắt tôi to và nâu nhạt. Anh ấy dữ tợn, còn tôi hay hoảng sợ. Mỗi lần nghe người khác nhận xét như vậy, Thông cười gằn. Ước gì điều đó là thật. Anh nói, ước gì tôi và nó không phải là hai anh em. Nhưng tôi với Thông vẫn là hai anh em. Ba tôi nói như vậy, không có bất cứ thứ gì thay đổi được điều đó. Học hết lớp 12, Thông bỏ học đi bụi đời. Từ đó thỉnh thoảng anh mới ghé về nhà. Tôi phải thừa nhận rằng điều này làm tôi dễ chịu hơn. Từ ngày Thông đi, tôi tránh được những cơn thịnh nộ và những trận đòn đau vô cớ. Trước kia, Thông thường đóng cửa phòng, nhét khăn vào miệng tôi và đánh để tôi đừng kêu lên. Đôi khi tôi mong Thông chết đi, chết thật đau đớn. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy thương hại anh. 3. Ba tôi là người đàn ông hiền lành nhất thế gian. Ông ít nói và có đôi mắt biết cười. Có những ngày tôi không nghe ba tôi nói câu nào. Hầu như từ sáng sớm đến tối mịt, ba chỉ ở ngoài vườn. Bộ quần áo cáu bẩn, đôi găng tay sợi thủng lỗ bê bết đất và mồ hôi, đôi ủng đen, chiếc kéo tỉa cành. Đó là những thứ gần gũi với ba tôi nhất. Ông say sưa với những cây tùng bonsai. Ông chăm chúng lớn rồi chiết ra thành nhiều chậu nhỏ và cứ thế thành nhiều chậu nhỏ nữa. Số cây tùng tí hon trong vườn nhà tôi nhiều lên theo năm tháng. Đôi khi tôi nghĩ trên đời này nếu không có những cây tùng, hẳn ba tôi sẽ cô độc lắm. Chúng là cuộc sống, là bạn thân, là chỗ bám víu của ông. Một năm có vài ba bận, ông rửa tay ngồi vào cái đàn piano chơi vài bản nhạc vui. Từ khi có trí khôn, tôi đã thấy ba tôi và bộ quần áo lấm lem không ăn nhập gì với cây đàn. Một người nông dân ngồi bên cạnh một nhạc cụ quý tộc là điều bất hợp lý. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn khuôn mặt của ba tôi lúc đó. Ông mỉm cười một mình, những ngón tay thô sần thường ngày chỉ quen với đất cát, đá sỏi, kéo rựa của ông như vừa được nhúng vào một thứ nước phép. Chúng chạy tung tăng trên dãy phím đen trắng, kết thành một chuỗi giai điệu rực rỡ. Nhưng những lần như thế hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi thế nào sau hôm đó, trong gia đình cũng xảy ra một trận kịch chiến. 4. Thật sự mà nói, tôi không thích mẹ tôi dù mẹ rất đẹp. Mẹ tôi đẹp hơn cả bức tranh thanh thoát nhất vẽ đức bà Maria. Thông đã 20 tuổi mà tóc mẹ vẫn mướt dài, da mẹ trắng muốt và đôi môi vẫn đỏ nồng nàn. Tóc và mắt mẹ màu nâu nhạt, mẹ mang một nửa dòng máu Pháp. Tôi còn giống mẹ ở đôi mắt màu nâu, còn Thông tưởng như anh không phải là con của mẹ. Thông đau đớn vì điều này nên anh ghét mẹ. Mẹ hầu như không bao giờ ra khỏi nhà. Mẹ mắc một chứng bệnh lạ, da bà sẽ bỏng nếu gặp ánh sáng mặt trời. Đó là nỗi đau đớn nhất cuộc đời này. Người ta sống để làm gì nếu không được đứng giữa mặt trời mùa hè chói lọi? Mẹ cũng ít nói như ba tôi, nhưng không ít lần tôi thấy bà la hét cuồng loạn. Nhất là những đêm ba tôi chơi đàn, bà thét những gì tôi không rõ, một tràng âm thanh the thé, đau đớn. Những lúc đó, bà bảo tôi về phòng, tôi cũng không cố nghe, mẹ làm tôi cảm thấy rất bất an. 5. Tôi cũng không ưa gì bà nội tôi, đó là một bà già dòng dõi vương triều Huế khắc nghiệt. Ông cố cha của bà là một thân vương trong triều đình ngày trước, dòng máu vương giả chảy trong huyết quản bà, sự độc đoán chi phối đầu óc bà. Ở tuổi 72, bà vẫn là người quyết định mọi chuyện trong gia đình. Mọi người trong nhà sợ bà răm rắp. Tôi vẫn còn nhớ một cảnh tượng năm tôi 5 hay 6 tuổi. Bà bẻ cành dương liễu quất túi bụi vào ba tôi trước mặt mọi người trong nhà, khiến mặt mũi ông bật máu. Vậy mà ba tôi không dám tránh, chỉ biết cúi đầu xin me tha tội. Bà ghét Thông, nhưng dễ chịu với tôi hơn. Dù sao thì điều đó vẫn không làm vơi đi nỗi kinh sợ của tôi đối với bà. Tôi né tránh bà, càng xa càng tốt. 6. Tôi có một con chó Nhật màu đen tuyền tên là Láo. Lông nó mềm và dài. Con Láo thật là một thảm họa. Nó cắn bất kỳ ai gần nó mỗi khi không được tháo xích. Thế nên nó chẳng bao giờ được tháo xích cả. Ngày ngày nó nằm im nhìn mọi người một cách căm hận từ ngôi nhà gỗ dưới tán lựu do ba tôi đóng cho nó. Tôi thường ngồi trò chuyện hàng giờ với con Láo. Không hiểu sao dù nó láo, nhưng tôi vẫn thấy ở nó một sự thâm trầm, kiêu bạc. Còn sự đáng yêu xoắn xuýt thường tình của bọn chó chẳng qua chỉ biểu hiện lòng trung thành nhất thời của một kẻ vô tâm. Ba tôi khuyến khích điều đó. Ông nói không phải con chó nào cũng tự dưng hay cắn người. Có lẽ nó đã gặp một chuyện không vui nào đó trong quá khứ. Tôi tưởng chừng như ông đang khuyên tôi về cách hành xử với mẹ, Thông hay bà nội. 7. Cây tuyết tùng luôn đứng điềm tĩnh ở góc sân. Tôi không tưởng tượng nổi sẽ ra sao nếu không có nó như một phần của ngôi nhà. Bởi như thế, trong ngôi nhà im tiếng này còn gì mối nào nữa có thể được tin là vững chãi, chẳng thể đổi thay. 8. Trong căn nhà đang xảy ra một điều gì đó kỳ quặc. Chính xác là mỗi khi Thông trở về, căn nhà đột nhiên trở nên kỳ quặc. Ban đêm, tôi nghe thấy tiếng bước chân lướt đi trên hành lang gỗ. Nhưng khi tôi hé cửa nhìn ra, không hề thấy một bóng người. Tôi nghe những tiếng rên rỉ đứt quãng giữa đêm khuya phát ra từ phòng của Thông. Nhưng tôi không dám lại gần. Nếu Thông biết, anh sẽ giết tôi. Thật đấy, anh dám sẽ giết tôi lắm. Đến gần sáng, trong những giấc mơ chập chờn, tôi nghe tiếng cửa phòng tôi khẽ mở. Tôi biết có ai đó đang nhìn mình, nhưng lúc đó không thể nào mở mắt. Cho đến khi cánh cửa đóng lại. Sáng hôm sau, Thông biến mất khi tôi còn chưa ra khỏi giường. 9. Người ta thì thầm sau lưng tôi rằng tôi là một thằng bé hơi đần. Từ nhỏ đã như thế. Bà nội tôi rất ghét những điều này. Bà sẽ dành tặng những lời cay độc nhất cho những ai đề cập chuyện này trước mặt bà. Đó là một trong những biểu hiện chứng tỏ bà nội yêu quý tôi. Nếu ai có chê bai Thông, bà sẽ góp một lời hào hứng nhất. Tất nhiên, trong chừng mực cho phép của một bà già dòng dõi quý tộc. Ba tôi thì điềm đạm phản bác. Không, Tùng bình thường, chỉ là thằng bé không thích nói nhiều, vậy thôi. Còn mẹ tôi, hầu như bà không quan tâm đến điều này cho lắm. 10. Tôi rất thích học tiếng Anh, môn ngoại khóa đã theo đuổi từ hồi lớp 8. Ngoài giờ học, hầu như tôi chỉ ra khỏi nhà khi đến lớp của thầy Larry. Lớp học ngay trong nhà thầy, nằm trên ngọn đồi gần nhà. Thầy đến sống ở Đà Lạt từ 4 năm nay và bảo không có ý định sẽ rời đi đâu cho đến chết. Đó là một người đàn ông Mỹ còn rất trẻ, chỉ khoảng 30, có mái tóc xoăn nâu và khuôn mặt dễ nhìn cảm tình. Thật không hợp với một cuộc sống lặng lẽ như vậy. Mỗi tuần thầy dạy 15 tiếng, còn lại dành thời gian đọc sách và vẽ tranh. Nhà thầy có rất nhiều sách hay. Thầy Larry có vẻ quý tôi so với các bạn cùng học. Có thể vì tôi trẻ nhất trong những học viên của thầy và học hành chăm chú nhất. Thi thoảng thầy cho tôi mượn sách tiếng Anh về nhà đọc, chỉ với điều kiện duy nhất là sau đó tôi viết cho thầy một bài essay thảo luận nhỏ về cuốn sách vừa đọc xong. Nhờ vậy vốn từ của tôi khá lên, thấy rõ. Thầy Larry theo một cách nào đó là thần tượng của tôi, dù thầy hơi khó gần. Đó cũng là mối quan hệ thân thiết duy nhất của tôi ngoài xã hội, dù cho trong trường hợp này dùng từ thân thiết có vẻ hơi buồn cười. 11. Tiếng rên rỉ đứt quãng vẫn xuất hiện trong căn nhà mỗi khi Thông về. Nó ám ảnh tôi hàng đêm. Tôi cho rằng Thông bị một chứng điên hay gì đó, hoặc anh đã sống như thế nào mà để ban đêm toàn thấy những cơn ác mộng. Một đêm nọ, tôi nín thở dò dẫm từng bước trên hành lang. Mắt tôi như dán vào quần ánh sáng hắt ra từ phòng Thông. Có lẽ đó là một quần trăng thoát vào từ ô cửa sổ không kịp đóng. Gỗ dưới chân tôi lạnh ngắt và tiếng rên cứ ám ảnh bên tai. Tôi ghé mắt nhìn vào ô cửa. Quai hàm tôi đột nhiên tê cứng, chân tôi nặng trĩu không thể nhúc nhích nổi. Thông đang nằm ngửa trên giường, hai chân cong lên, nhấp nhô như muốn ghì sát mặt nệm. Anh ngửa cổ trên trời kêu rên, giọt trăng phơi bày trên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Chuyển động của Thông là sóng cuồng trong đêm. Và mẹ tôi đang ngụp lặng trong dòng sóng đó. 12. Tôi không nhớ mình đã đến nhà thầy Larry bằng cách nào, nhưng khi thầy vừa mở cửa ra thì tôi dường như kiệt sức. Tôi khuỵu xuống bậc cửa. Em sao vậy? Thầy vừa lo lắng, hỏi vừa xốc tôi đến ngã mình trên chiếc sofa. Tay chân tôi đã rét cóng. Tôi ra khỏi nhà với bộ đồ ngủ trong đêm mùa đông ở xứ cao nguyên này. Thầy Larry đưa tôi uống thứ gì đó nóng. Tôi chẳng nhớ, nhưng tôi biếu lấy nó và uống nhiều ngụm một cách cuống quýt để tránh cho mình những lời giải thích phải có. Tôi không biết tại sao mình lại đến đây, nhưng đây là nơi duy nhất mà tôi có thể đi nếu buộc phải ra khỏi nhà trong hoàn cảnh như vậy. Từ từ thôi, bỗng bây giờ. Thầy Larry mặc pyjama màu trắng, mặt đã tan vẻ ngái ngủ. Giờ thầy ngồi đối diện và nhìn tôi chăm chú. Tôi mở miệng định nói, nhưng không biết phải nói gì. Không cần phải nói đâu, uống đi rồi đi nghỉ. Thầy sẽ lấy quần áo cho em thay. Thầy Larry đứng dậy đi vào phòng ngủ. Tôi thay bộ quần áo của thầy Larry, nhìn thân thể còm nhom của mình bơi trong bộ đồ quá khổ phản chiếu qua chiếc gương trong phòng tắm đã mờ đi vì hơi nước nóng. 13. Đêm đó, giấc mơ ướt át lần đầu tiên đến với tôi, thằng nhóc còm nhom chưa tròn 16 tuổi. Tôi mơ thấy cảnh tượng y nguyên như lúc lén nhìn vào phòng thông tối hôm trước. Nhưng người con gái mảnh mai cưỡi lên tôi, tuyệt nhiên tôi không nhớ mặt. Tôi thức dậy. Việc đầu tiên là vội vã giật lấy một túm khăn giấy, chùi lấy chùi để trên mặt nệm sofa đã vấy bẩn. Chiếc quần kaki màu vàng chanh mà thầy Larry cho tôi mượn dính vào đùi, mang lại cảm giác thô cứng nhớp nháp đến khó chịu. Tôi ngồi, tay vẫn cầm túm khăn giấy, thấy xấu hổ, ê chề. Nước mắt tôi giọt tong tong trên đầu gối. Sao thế nhóc? Thầy Larry vừa thức dậy, hỏi trong cơn ngái ngủ. Nhưng định thần lại, thầy nhìn cảnh tượng và hiểu ra ngay vấn đề. Không sao, không sao, ổn thôi mà, thầy nói. 14. Rồi cậu cũng phải về đi chứ, định ở lại đây mãi à? Thầy Larry nhìn tôi. Xin thầy, chỉ vài ngày thôi, nếu không em chẳng biết đi đâu. Tôi thử van nài, vì biết thầy sẽ không xua đuổi tôi. Thôi được, tùy cậu, nhưng tôi sẽ gọi cho ba cậu. Nếu không ít nữa, tôi sẽ bị công an tóm cổ vì bắt cóc trẻ vị thành niên mất. Đừng thầy, tôi vật nài tuyệt vọng. Chỉ cần một người biết tôi đang ở đâu, họ sẽ lôi cổ tôi về căn nhà kinh khủng đó. Thầy Larry bước lại ngồi đối diện tôi, chỉ cách nhau không đầy một cánh tay vươn thẳng. Hai bàn tay to như đế chảo của thầy áp vào tai tôi, giọng thầy chậm nghe rõ mồn một. Nói cho tôi biết cái gì đã xảy ra với cậu. Tôi há miệng thở như một con cá mắc cạn. Có cần thiết phải nói không? Nước mắt tôi tràn xuống mặt một cách không kìm nén được. Cảnh tượng kinh tởm đêm ấy tràn vào não tôi, sắc nét một cách đáng sợ. Bất chợt, thầy Larry kéo đầu tôi áp vào lòng ngực thầy. Hai cánh tay thầy quấn lấy ấm áp quanh tôi. Tự nhiên tôi thấy buồn muốn khóc, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Mũi tôi áp vào cổ áo thầy. Tôi nghe một mùi ấm áp tỏa ra từ cơ thể đó, quyện với mùi nước xả vải thơm dịu. Thật an toàn, gần gũi. Tôi chưa ở sát ai như thế bao giờ. Tôi muốn nhắm mắt và ngủ say trong cảnh huống êm đềm đó. Mãi mãi, mãi mãi. Chúng tôi ngồi như thế hàng giờ, tuyệt nhiên không động đậy. Thầy Larry trầm tĩnh như một bức tượng biết tỏa ra hơi ấm. Còn tôi là thằng bé vụng về cố gồng mình giữ yên, để đừng làm cho liên kết mỏng manh giữa mình và bức tượng ấy đứt gãy trong thoáng chốc. 15. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, ba tôi đang ngồi ở mép ghế sofa chờ sẵn. Tôi bàng hoàng, cảm giác như bị thầy Larry phản bội. Thầy đã vỗ về tôi, rồi sao? Thầy lừa tôi ngủ đi và gọi ba tôi đến. Thầy đứng tựa cửa phòng, hai tay đút túi quần, nhún vai ra chiều xin lỗi, nhưng không thể làm gì khác. Ba nhìn thấy ánh mắt căm ghét tôi dành cho thầy Larry. Ông nhỏ nhẹ bảo tôi cảm ơn thầy, rồi dẫn tôi ra cửa. Bàn tay ba giữ riết lấy vai tôi, như chỉ cần xảy ra tôi sẽ co giò chạy mất. Nhưng ông quá lo xa. Tôi và ba bước đi bên cạnh nhau trong buổi chiều gió xám. Ông im lặng không hỏi tôi câu nào, như thể ông đã biết tất cả. Nhưng cũng như thể ông quá ngây thơ, không biết điều kinh tởm gì đang xảy ra hàng đêm trong ngôi nhà của mình. 16. Con chó láo đứng đón tôi ở cổng. Ai đó đã tháo xích cho nó. Tôi cúi xuống và nựng nịu nó. Tôi dừng lại đợi. Ông nói, đi nhanh thôi, bà nội đang đợi con. Tôi muốn há miệng hỏi mẹ đâu, nhưng không thể nào cất tiếng. Trong phòng khách giờ chỉ còn lại mình tôi với bà nội. Tôi nghĩ bà sẽ dành cho tôi những lời chửi mắng độc địa. Nhưng không, bà chỉ im lặng nhìn tôi hồi lâu. Rồi con cũng định bắt chước cái thằng mất dạy kia bỏ nhà đi hay sao? Tôi im lặng nhún vai. Sau bao nhiêu lần bị dồn ép phải nói về lý do tôi bỏ nhà đi, tôi tập cho mình một thái độ lì lợm. Tùng, rồi con sẽ gánh vác ngôi nhà này, không ai khác, chính là con. Nên con đừng làm những chuyện như vậy nữa. Tôi kinh ngạc nhìn bà tôi. Gì cơ chứ, bà già khắc nghiệt ấy đang nói chuyện với tôi một cách khẩn khoản van nài. Bà chỉ sống được khoảng một tháng, ung thư gan, đến giai đoạn cuối rồi. Giọng bà nội tôi điềm nhiên thông báo về cái tin chết chóc ấy như ai đó sẽ chết, chứ không phải bà. 17. Tôi không hé môi với ai về điều mình nhìn thấy trong cái đêm kinh khủng đó. Mẹ tôi đóng cửa trong phòng nhiều ngày từ hôm tôi về, thông bỏ đi biền biệt. Tôi cảm thấy đỡ hoảng loạn hơn khi không phải giáp mặt với hai con người ghê tởm ấy. Bà nội tôi sút đi thấy rõ. Tôi chưa từng thấy căn bệnh nào có sức tàn phá chóng mặt như thế. Mỗi hôm đó bà còn ngồi nói chuyện với tôi với dáng vẻ kiêu hãnh, điềm nhiên. Thì chỉ một tuần sau đó, bà gầy sọp đi, không còn nói được, môi sạm đi, ngồi rũ rượi trên chiếc ghế bành nơi góc nhà trong mớ quần áo rộng lùng bùng. Một buổi chiều, tôi thấy ba tôi ngồi đàn cho bà nghe. Mắt bà khẽ nhắm, đôi môi héo quắt như một loài quả chết. Trong ánh chiều, dòng nước mắt nhọc nhằn của bà chảy xuống chậm chậm như thứ nhựa đắng rỉ ra từ vết chém trên thân loài cây đang hấp hối. 18. Tôi đến nhà thầy Lori trả lại những cuốn sách đã mượn. Em sẽ không đến nữa. Phải. Vì thầy đã gọi cho ba em. Đúng, em ghét bị phản bội. Thầy làm em không còn tin vào thứ gì nữa. Tôi ra về, thề sẽ không quay lại ngôi nhà đó. 19. Bà nội tôi chết vào một đêm tháng 12, không phải do bệnh. Bà treo cổ tự sát trên cây thông trong sân nhà. Người ta nói, với sức khỏe suy kiệt như vậy, phải khó khăn lắm bà mới có thể treo mình lên trong cơn mộng mị cuối cùng. Cả nhà không có tiếng khóc, nhưng là một sự u ám trùng vây. Ba tôi không ăn uống, ngồi từ sáng đến đêm trên chiếc ghế bà thường ngồi trong thời gian bệnh tật. Mẹ tôi vẫn không ló mặt ra khỏi phòng. Luật sư của bà nội mời tôi và ba tôi lên công bố di chúc. Chẳng có gì đặc biệt, hoặc tôi không quan tâm. Chỉ nhớ được loáng thoáng rằng tôi sẽ có một tài sản khá lớn năm tôi tròn 18. Còn thông thì được khoảng 1/10 con số đó, như ân huệ cuối cùng của bà nội. Ông luật sư đưa riêng cho tôi một phong bì đã được niêm phong kỹ. Đó là một lá thư. 20. Một lá thư hé lộ những bí mật kinh hoàng, có cả những điều ngoài bà ra, không một ai được biết. Năm 18 tuổi, bà đi du học ở Pháp. Tại đó bà yêu và có thai với một chàng trai miền Nam nước Pháp. Nhưng ông ta mau chóng quất ngựa truy phong khi biết bà đã mang thai. Bà sinh ra một bé gái, sau đó ôm con trở về nước. Bé gái ấy được gửi ngay vào trại mồ côi theo lệnh bố bà. Câu chuyện ấy được bưng bít rất kín. Sau đó bà được thu xếp lấy một trí thức cao cấp thời bấy giờ. Thế nhưng bà không có con với ông này. Ba tôi là con nuôi của hai người họ. Họ xin được ba tôi từ tay hai vợ chồng người ăn xin lưu lạc qua thành phố đó. Còn của con gái ruột với người tình Pháp đang sống trong trại trẻ mồ côi, đó chính là mẹ tôi. Bà đã lặng lẽ làm người bảo hộ bí mật của mẹ tôi từ ngày vào trại mồ côi cho đến khi trưởng thành. Rồi bà sắp xếp cho con trai nuôi cưới con gái ruột để đem con ruột mình về nhà một cách danh chính ngôn thuận. Nhưng khi ấy, ba tôi đã có người yêu, đó là một nữ sinh viên trong trường đại học nơi ba tôi dạy triết. Ngay sau đám cưới của ba mẹ tôi, cô sinh viên kia mang đến nhà một đứa trẻ sơ sinh giao cho ba tôi rồi lao vào gầm xe tải đang chạy ngang trước nhà. Mẹ thông chết đau đớn như thế. Cả cuộc đời nhu nhược của ba tôi chỉ là một quân tốt để bà nội đặt để trong ván cờ khốc liệt với cuộc đời, và những người phụ nữ bên cạnh ông cũng cùng chung số phận. Từ khi thông xuất hiện trong nhà, mẹ tôi bị rơi vào trạng thái trầm uất. Suốt tuổi thơ trống vắng, mẹ mơ đến một chỗ dựa thực sự trong đời. Rồi mẹ gặp và yêu ba tôi. Nhưng tình yêu của bà không được hồi đáp. Ba tôi luôn bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ thông ngay trước mắt mình. Tôi nghĩ mối quan hệ của mẹ tôi với thông là một cách để mẹ âm thầm trả thù ba. Mẹ muốn hủy diệt tâm hồn cả ông và đứa con ông có với người đàn bà khác. 21. Thông vẫn không về. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không về nữa, mãi mãi. Tôi không hé môi với ai chuyện bức thư. Từ đó ba chúng tôi sống bên nhau như người câm. Chỉ có con Láo là lúc nào cũng chực sủa gào điên loạn. 22. Một đêm kia, khi bước sang tuổi 16, tôi thức dậy giữa đêm vác rượu chặt tới tấp vào cây tuyết tùng trong vườn. Dưới ánh trăng, nhựa cây bật ra trong veo như nước mắt. Rồi cây tuyết tùng cũng gục xuống, cùng suối nước mắt chảy vào lòng đêm hun hút. Những dằn vặt mãi mãi được cất giấu, mãi mãi buốt đau. Pine. Đó là tự truyện của anh ấy, Joyce nói. Tất cả những chi tiết đều thực sự xảy ra ở Đà Lạt này. Đó là lý do mình đến đây. Tôi thấy nhịp thở mình trở nên gấp gáp. Anh ấy cao và đeo kính, đúng không Joyce? Và anh ấy có một vết sẹo bỏng trên bàn tay trái. Sao cậu biết? Joyce tròn mắt nhìn tôi. Mình chỉ đoán, xin lỗi, mình phải về phòng. Tôi chạy khỏi phòng Joyce. Cô nhìn theo, ngạc nhiên cực độ trước sự kỳ quặc của tôi. Cậu biết Pai đúng không? Joyce gào theo, khản cả giọng. Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ muốn gọi điện cho Tùng. Tôi cố liên lạc với Uyên, nhưng Uyên không bắt máy. Tê có vẻ mừng vì điều ấy. Nàng ngại không muốn gặp Uyên. Tôi kể về Uyên khá nhiều cho Tê nghe, và nàng cảm thấy bất an khi biết Tê hiểu khá rõ về quan hệ giữa chúng tôi. Căn phòng chúng tôi thuê trên đồi có sàn gỗ ấm áp, nhìn xuống khu vườn xinh, và nhà bên cạnh có một cây hồng đang trổ hoa. Tê đang đứng trên ban công, khoác một chiếc áo choàng dài, lặng lẽ ngắm cảnh vật đẹp đẽ, để mặc tôi nằm dưới sàn co ro trong chiếc chăn không đủ ấm. Đêm qua trong giấc ngủ, tôi đã len lén hôn lên má nàng. Nàng không thức giấc. Tôi đi vào nhà tắm, kiềm chế cơn thèm khát bằng cách xối nước lạnh lên người giữa trời Đà Lạt đêm lạnh cóng. Khi tôi trở ra, Tê đã ngồi trên giường nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được tia nhìn của nàng trong bóng tối. Nàng ôm lấy đầu tôi, hôn lên trán tôi. Hai đứa ôm ghì lấy nhau, ngồi yên lặng đến hết đêm. Tôi nghe máu trong người dồn về hết một nơi, cơn đau căng cứng làm khắp mình mấy tôi rịn mồ hôi. Tôi ứa nước mắt vì nỗi khao khát dày vò trong người, đánh nhau với niềm tôn thờ tuyệt đối mà tôi dành cho nàng. Nàng chợt chạm tay vào giọt nước mắt tôi đang cố giấu. Tôi nghe tiếng nàng đột ngột cất lên, thì thầm trong bóng tối. Năm em 13 tuổi, mẹ lấy chồng khác. Dượng là một ông tiến sĩ, cũng gầy gầy, cũng đeo kính, nhìn rất giống ba em hồi nhỏ. Ông dịu dàng và thấu hiểu. Em quý ông ngay lập tức. Nhưng một ngày kia, khi mẹ đi vắng, ông xông vào phòng và ôm ghì lấy em, không chịu buông ra. Em để mặc ông làm như thế, em thấy dễ chịu khi được ông ôm. Em nghe cái mùi quen thuộc của ba đã mất đi, bây giờ trở lại vây lấy em. Cứ như thế không biết bao lâu nữa, rồi ông chợt buông em ra, chạy khỏi phòng em. Lúc đó em thấy hụt hẫng kinh khủng vĩ à, như em vừa mất đi một điều gì đó vừa chớm có. Em nhốt mình trong phòng đến tối, rồi em quyết định em sẽ đi khỏi nhà. Em nghĩ rằng mình đã yêu Dượng, và như thế em có tội với mẹ chừng nào. Nhưng khi em sang phòng ông để chào, Dượng quỳ xuống chân em và khóc. Dượng nói em, quên mọi chuyện đi, chính Dượng mới là người phải đi. Rồi Dượng đi thật. Mẹ em ngẩn ngơ suốt cả năm trời vì điều đó. Bà chẳng hiểu tại sao Dượng bỏ đi không một lý do. Em không bao giờ kể câu chuyện hôm đó cho mẹ nghe, nhưng em tự hứa với lòng rằng sẽ bù đắp cho bà. Vì em, người đàn ông bà yêu sau ba đã phải bỏ nhà mà đi. Sau này khi em mới 20 tuổi, mẹ muốn em lấy Andras là giám đốc của công ty đối tác của mẹ, em cũng không phản đối. Từ hôm Dượng buông em ra, em nghĩ em chỉ còn tồn tại thôi, không thể gọi là sống được. Cái tôi với mặc cảm đầy tội lỗi và ham muốn kỳ quặc của em đã mãi mãi biến mất rồi. Em đừng nói nữa. Tôi bịt miệng nàng, nàng hôn lên bàn tay tôi. Anh làm em xao xuyến, em không thể chối điều đó. Em đã phải giữ để em đừng sa ngã vào anh. Em quá sợ những ý nghĩ tội lỗi, những trạm dừng xa lạ rồi. Tôi phủ lên mặt nàng những nụ hôn nóng bỏng, ngăn cản nàng nói tiếp. Tôi đè nghiến lấy nàng xuống sàn gỗ lạnh ngắt, quyết tâm phủ trùm lên nàng bằng cơn đam mê, không cách nào kiềm giữ được nữa. Nàng vừa đẩy tôi ra vừa níu tôi lại, ánh mắt nàng vừa lạnh lùng vừa thách thức. Tôi sộc lưỡi vào nàng, liếm láp đôi môi nàng một hồi lâu, nhưng nàng không hề đáp trả. Tôi điên tiết xâm chiếm lấy nàng, dường như là cưỡng bức. Em tưởng Em không hưởng ứng thì chỉ một mình anh là kẻ có lỗi ư? Tại sao em lại ở đây, lại làm anh yêu em tuyệt vọng đến mức này? Tôi không biết tôi có gào lên hay lẩm bẩm những lời đó khi đang chuyển động trên người nàng không. Tôi mạnh bạo chà sát lên nàng, khiến hai cơ thể chúng tôi nóng bừng lên gần như bốc cháy. Phần dưới của nàng ướt át và hông nàng rung nhẹ. Nàng không phát ra một tiếng động nhỏ nào, dù là tiếng rên rỉ nuốt nghẹn trong cổ họng. Tay nàng biếu chặt xuống sàn, mắt nàng mở to nhìn tôi trách móc. Tôi thấy nàng ứa nước mắt. Tôi chồm lên uống gọn giọt nước mắt mặn chát của nàng, rồi gục xuống ôm lấy nàng hổn hển như một con thú yếu ớt sau cơn bùng cháy. Nàng tuyệt nhiên vẫn không động đậy. Tôi thấy một nỗi bất lực dâng lên nghẹn nghẹn trong họng. Anh biết làm gì với em đây? Tôi hỏi, anh biết làm gì với em đây? Nàng nhìn tôi, vẫn cái nhìn làm tôi cảm thấy mình rơi rụng mọi vũ khí để bảo vệ cho tôi đầy kiêu hãnh. Chợt nàng chậm chậm áp môi hôn nhẹ vào lòng ngực tôi, vòng tay qua ôm lấy lưng tôi, nước mắt nàng thấm ướt lòng ngực tôi, nhắc cho tôi nhớ mình vừa làm chuyện khốn nạn chừng nào. Tôi tôn thờ nàng và tôi đã thề với lòng sẽ không xâm hại nàng. Rồi bây giờ tôi lao vào nàng như thú dữ, mà nàng vẫn bao dung với tôi dường ấy. Tôi muốn bật khóc như một thằng con nít. Cái ý nghĩ đã cưỡng đoạt nàng, nhưng lại không thể có nàng, làm tôi phát đau. Tôi vẫn nhớ ngay lúc đó bên ngoài cửa, ánh bình minh bắt đầu le lói sau tán thông. Anh dậy rồi hả? Nàng quay vào nhìn tôi. Tôi gật đầu nhào ra khỏi chăn, bước đến ôm lấy nàng. Nàng lách qua khỏi tay tôi, nghiêm khắc. Quên chuyện tối qua đi. Em có sao không? Tôi ngập ngừng. Em có uống thuốc, anh không cần lo, chỉ cần anh đừng làm như vậy nữa. Anh... Em không để cho chuyện này biến thành một tiền lệ đâu. Nàng tiến đến gần, đặt tay lên má tôi. Nghe em này Vĩ, nếu anh còn muốn đi cùng em thì đừng làm như vậy nữa. Có một điều chắc chắn là em không bao giờ muốn phản bội Andras. Dù em không yêu anh ấy, nhưng em kính trọng anh ấy. Chuyện đã xảy ra chỉ như một tai nạn thôi. Anh quên nó đi. Tôi không ngờ Tế có thể bình tĩnh và vô cảm dường ấy. Tôi hất tay nàng ra, cảm thấy tình yêu dành cho nàng đã ít nhiều biến thành nỗi tuyệt vọng và khinh bỉ. Tuyệt vọng vì nàng không biết động lòng trước tình yêu của tôi. Khinh bỉ chính mình vì đã yêu người không nên yêu. Tôi chỉ là một thằng bé con, trong khi nàng đã là một người đàn bà trưởng thành và biết cách kiềm giữ, kể cả gã đàn ông kiêu hãnh nhất.